Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 925, Vinh Tài Đại. Đối với Vinh Viễn Sơn đặc thù tình trạng cơ thể, đám người không có cái gì hữu hiệu làm dịu phương thức, cũng chỉ có thể tùy ý chính hắn từ từ điều chỉnh. Dưới loại tình huống này, Vinh Đào Đào những người này rời xa Vinh Viễn Sơn mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Đến tận đây, Daria mang theo hai đứa bé rời đi một tầng diễn võ thất, quay trở về riêng phần mình gian phòng. Tại trong phòng ngủ mình rảnh rỗi, Vinh Đào Đào một bên tu hành lấy Vân Điên Hồn Pháp, trong lòng cũng là suy nghĩ huynh trưởng đại hôn hạ lễ. Tạm thời không đề cập tới qua nhiều năm như vậy, huynh trưởng Vinh Dương Dương đối hắn ủng hộ cùng yêu. Chỉ nói ba ba mụ mụ không có ở đây tuyến nguyệt bên trong. Tẩu tẩu Dương Xuân Hy tại Vinh Đào Đào sinh mệnh đảm nhiệm nhân vật. Vinh Đào Đào liền cho là đưa một con rồng là phi thường có cần phải. Cái này chỉ sợ cũng là hắn duy nhất có thể đem ra được đồ vật rồi. Mặt khác bất kỳ vật gì người ta cũng không thiếu, cũng đều có thể làm đến. Vậy liền định như vậy. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào móc ra điện thoại, đầu ngón tay lóe ra từng tia dòng điện, gầy hai lần nạp điện miệng, nhìn xem góc trên bên phải lượng điện đổi xanh. Vinh Đào Đào tại trong sổ truyền tin mở ra, bấm một số điện thoại, may mắn là, đối phương vậy mà tiếp, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Vinh Đào Đào cười nói, Long đoàn trưởng tốt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Phó Thiên Sách thanh âm có chút hồ nghi. Ngươi xác định không có đánh sai. Vinh Đào Đào, liền không thể cùng ngươi nói chuyện cũ nha. À, Phó Thiên Sách một tiếng cười khẽ. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Làm sao cùng lãnh đạo nói chuyện đâu? Phó Thiên Sách, khi dễ người. Nãy thối, có phải hay không khi dễ người? Tiểu quỷ đâu, ta là không quản được ngươi. Không phải năm đó ta để cho ngươi gác đêm tư thế hành quân thời điểm. Ca ca ta không phải tháng sau kết hôn nha. Vinh Đào Đào vội vàng nhỏ giọng nói ra. Phó Thiên Sách tức giận nói. Yên tâm, ta cho hắn ngày nghỉ. Vinh Đào Đào, ngươi dám không cho ngày nghỉ. Làm gì, ngươi còn muốn ngăn cản hôn sự này? Mẹ ta một bàn tay phiến chết ngươi a. Tương đương Phó Thiên Sách một mực là cái diệu nhân. Phong cách hoàn toàn như trước đây. Trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Nói chuyện nha lãnh đạo. Ngươi ý gì? Chuyện này ta không cho rồi. Ta đều được. Nghe ngươi an bài. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta sợ bị mẹ ta đạp chết. Phó Thiên Sách, ngươi nếu là rời ra ngoài hồn tướng đại nhân, vậy ta coi như không dám bi bi. Vinh Đào Đào làm như có thật nói. Giao đoàn, ta chuẩn bị đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Phó Thiên Sách hơi nghi hoặc một chút. Ca của ngươi Vinh Dương kết hôn, tại sao muốn đưa ta tạo hóa? Vinh Đào Đào, huynh đệ đoàn đội nha. Các ngươi tăng cường thực lực. Chúng ta Tuyết Nhiên quân đều được nhờ. Phó Thiên Sách, vô sự mà ân cần. Tất có toan tính. Đoàn 12 bên trong có cái gì Vinh Đào Đào cầu còn không được. Vinh Dương Dương cùng Dương Xuân Hy. Phó Thiên Sách trong lòng căng thẳng. Vội vàng mở miệng nói. Ta không muốn đồ vật của ngươi. Ngươi cũng đừng hòng từ ta cái này rút đi nửa cái binh. Không được ngang. Tuyệt đối không được. Năm đó lão tử thả đi ngươi cùng Lăng Vi. Ta thế nhưng là một mực hối hận đến bây giờ. Tất cầu vị Dương không có khả năng cho các ngươi Thanh Sơn quân. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ta không muốn người. Ca ca ta tại ngươi cái kia làm rất tốt. Lại nói. Ca ca ta nhiều năm như vậy cúc cung tận tụy. Chịu mệt nhọc. Chờ ngươi lui đằng sau. Hắn nói không chừng còn có thể làm 12 đầu lĩnh đâu. Tương đương Phó Thiên Sách trực tiếp bị chọc giận. Quá mà cười lên. Ít tại cái này làm trò bí hiểm. Mau nói. Vinh Đào Đào, là như vậy, lần trò chuyện này mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút, nhưng lại để Phó Thiên Sách trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vinh Đào Đào ngược lại là không có sách rồng sự tình, nhưng là cho tất cẩu Dương Xuân Hy xin mời xương mỹ nhân Hồn Châu. Vinh Đào Đào đây là muốn làm gì? Liên tưởng đến đứa nhỏ này trong miệng tạo hóa, tăng cường thực lực cái gì? Vinh Đào Đào để Dương Xuân Hy khống đồ vật không thể nào là phổ thông sinh vật. Bởi vì đoàn 12 làm việc tính chất đặc thù. Xin mời ngự tâm khống hồn ngược lại là có đầy đủ lý do. Nếu như cuối cùng xin mời không xuống, vậy liền để Vinh Đào Đào tự mình đi cầu tổng chỉ huy. Nhưng những cái kia đều là nói sau. Vô luận như thế nào, Phó Thiên Sách đều đem công việc này tiếp xuống. Đồng thời hắn cũng tiếp nhận Vinh Đào Đào thỉnh cầu. Tạm thời không hướng tất cầu vị Dương lộ ra bất luận cái gì tin tức. Để điện thoại xuống Vinh Đào Đào. Cũng rơi vào trong trầm tư. Đưa rồng gì tương đối phù hợp đâu. Tinh Long, Lôi Long, Rồng Long, Vụ Long. Đây là Vinh Đào Đào trước mắt thấy qua tất cả chủng loại long tộc sinh vật. Lấy ra làm hạ lễ mà nói. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ tinh long. Loại này quần cư sinh vật đặc tính bầy ở nơi này. Đừng nói là Dương Xuân Hy. Cho dù là Vinh Đào Đào đều không khống chế được bọn chúng. Còn nữa nói. Đám tinh long là tiết nhiên quân. Vinh Đào Đào ngược lại là có thể xin mời sử dụng. Nhưng làm sao có thể nạp làm mình có. Đạo lý đồng dạng. Tinh long cũng không được. Vinh Đào Đào chỉ có quyền sử dụng. Trung quy tinh long cùng tinh long đều là hoa hạ các quân. Là quốc gia tất cả. Mà rồng long cùng lôi long tồn thế hình thái liền không hợp thói thường. Một cái dung nham chi khu. Nham tương nóng hổi. Một cái lôi điện thân thể. Sấm sét vang dội. Liền xem như Vinh Đào Đào tặng xuất thủ. Ca ca tàu tàu lại thế nào đưa tay đón a? Càng nghĩ. Cũng chỉ có vụ long tương đối thích hợp làm hạ lễ. Vân Điên Long tộc tồn thế hình thái cũng không nguy hiểm. Càng có thể quý chính là, nó có thể tiềm ẩn trong lòng đất, thời khắc đi theo chủ nhân bước chân, là chủ nhân hộ giá hộ tống, liền rất hoàn mỹ. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu, đã quyết định chủ ý. Nói trở lại, Huỳnh Sâm, Hoang Mạc, Hải Dương cùng hư không những khu vực này bên trong, phải chăng cũng sẽ có long tộc sinh vật tồn tại đâu? Xác suất lớn sẽ có a, nhưng là Vinh Đào Đào nghiệp vụ phạm trù bao trùm không đến Hoang Mạc, Huỳnh Sâm cùng hư không, hắn cũng không có lý do đạp vào cái kia ba bên thổ địa. Vẻn vẹn là Vân Điên, Tinh Dã, Tiết Cảnh Hồn Pháp, liền đã để Vinh Đào Đào loay hoay bể đầu sứt chán. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào trong lòng nhớ Vụ Long, chậm rãi tiến nhập mơ mộng. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm thời điểm, Vinh Đào Đào lại nhìn thấy phụ thân. So với đêm qua, Vinh Viễn Sơn trạng thái điều chỉnh một chút. Mặc dù trước tiên phát giác được Vinh Đào Đào tiến vào yến phòng khách, nhưng lại cũng không có bị hù dọa hốt hoảng chạy trốn. Ai, ta đáng thương ba ba, nở mày nở mặt cả một đời. Kết quả lại là bị một đóa hoàng vân điếm ô, trở nên sợ sợ. Buổi sáng tốt lành nha ba ba. Vinh Đào Đào vẻ mặt tươi cười, nguyên khí tràn đầy. Vinh Viễn Sơn một mặt cảnh giác nhìn xem Vinh Đào Đào, một mặt là Hoàng Vân âm thầm quấy phá. Một phương diện khác nha, dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, Vinh Đào Đào cái này âm thanh ba ba làm cho càng ngọt thì càng muốn làm yêu thiêu thân. Vinh Đào Đào ngồi ở hình chữ nhật trước bàn ăn, thuận tay cầm đi nữ đế trong tay một mảnh bánh mì. Đáng thương Kata Chan mới vừa ở trên bánh mì thoa khắp mỡ bò, đang muốn ăn như gió cuốn, cũng là bị Vinh Đào Đào tiệt hồ. Đổi lại bình thường còn chưa tính, nhưng giờ phút này Ekaterina đối thực vật khát vọng là gần như điên cuồng, đến mức Vinh Đào Đào vừa đem miếng bánh mì ngậm lên miệng, nữ đế lại ngạnh sinh sinh đem miếng bánh mì lôi ra ngoài một nửa. Vinh Đào Đào, Kata, Daria nhẹ giọng quát lớn một câu. Ekaterina lúc này mới từ trong trạng thái điên dại lấy lại tinh thần. Khuôn mặt bá một chút trở nên đỏ bừng. Nàng cúi đầu ngụm nhỏ ăn bánh mì. Thừa cơ hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Nữ đế đại nhân dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận hiển nhiên đều là trang. Cái kia một cái bạch nhãn mới là chân thực cảm xúc. Hận không thể để Vinh Đào Đào đem ăn luôn nàng đi đều phun ra. Vinh Đào Đào lại là vui vẻ. Ra hiệu một chút bánh mì cái giỏ. Lại cho ta bôi một cái. Đào Đào, Vinh Viễn Sơn đồng dạng quát lớn một câu. Chỉ là không có gì khí thế. Ngắn ngủi hai chữ từ Vinh Viễn Sơn trong miệng nói ra. Lại còn có chút run rẩy. A, cha, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lên. Ngươi không sợ ta rồi. Vinh Viễn Sơn, không sai, cảm xúc điều chỉnh rất khá. Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Nhìn về phía ba ba trong ánh mắt, tràn đầy đều cổ vũ. Nhìn cha thành rồng, Vinh Viễn Sơn sắc mặt tối sầm. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đóng lại ngũ thải tường vân. Sau đó rút ra bên hông dây lưng đang khi nói chuyện. Nữ đế bôi tốt một mảnh bánh mì. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Đem đồ ăn đưa cho Vinh Đào Đào. Liên quan tới khi dễ người. Vinh Đào Đào một mực là có thể. Dù sao hắn sư thừa Tư Hoa Niên. Khi nam phách nữ cái gì đều rất có một bộ. Vinh Đào Đào ngậm lấy đưa tới bên miệng bánh mì. Hàm hàm hồ hồ nói. Ba ba, chúng ta đi vòng xoáy Vân Điên tu hành một phen. Ngươi muốn vào vòng xoáy. Vinh Viễn Sơn cưỡng chế lấy kinh hoàng. Ở trong lòng âm thầm suy tư. Mặc dù mọi người có được Vân Điên chí bảo. Tốc độ tu hành cực nhanh. Nhưng là nếu mà so sánh. Nhất định là vòng xoáy nội bộ hồn lực càng thêm nồng đậm. Nhắc tới cũng thú vị. Ngũ thải tường vân hết thảy năm đóa. Trên bàn cơm mặc dù rải rác bốn người. Nhưng vừa vặn đem đám mây tập hợp đủ. Daria một đóa lục vân. Ekaterina một đóa hồng vân. Vinh Viễn Sơn một đóa hoàng vân. Vinh Đào Đào có được đen trắng song vân. Vinh Đào Đào ngược lại là rất muốn nhìn xem xét. Ngũ thải tường vân tập hợp đủ đằng sau sẽ có hiệu quả như thế nào? Làm sao hồng lục song vân tại Manly mẹ con trong tay? Tình cảm đều là lẫn nhau. Không có khả năng đảm nhiệm một phương một vị đòi lấy. Ở trước mặt Daria, Vinh Đào Đào đương nhiên có thể làm càn một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tỷ hưu. Chỉ có vào chứ không có ra. Gia tộc Manly như vậy tận tâm tận lực. Lại đối Vinh Đào Đào ngàn tốt vạn tốt. Hiện tại xem như có thu hoạch. Daria còn trông cậy vào đám mây sừng sững với thế giới gia tộc chi đỉnh đâu. Có chút tuyến là Vinh Đào Đào không tốt đi đụng vào. Một bên, Daria đôi mắt đẹp sáng tỏ. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đào Đào có hứng thú lại dò xét vòng xoáy. Ân, Vinh Đào Đào nhìn về hướng phụ thân. Ba ba đám mây kia công năng tính cực mạnh. Cảm giác phạm vi rất lớn. Kể từ đó, mục đích của chúng ta tính thì càng mạnh. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả miệng lớn cơm khô Ekaterina. Cũng nhịn không được dương mắt nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Tại Vinh Viễn Sơn dẫn đầu xuống. Bọn hắn có thể tìm được rất nhiều cực kỳ cường đại hồn thú. Tại một ít phương diện bên trên, Vinh Viễn Sơn cảm giác so Cao Lăng Vi sấm rền đều mạnh hơn. Vì cái gì nói như vậy? Tại Vân Điên sinh vật phá toái thành sương mù, có thể là dung nhập hoàn cảnh tình huống dưới. Sấm rền đều quét hình không ra sinh vật cùng hoàn cảnh khác nhau. Nhưng Vinh Viễn Sơn khác biệt, Hoàng Vân cảm giác chính là mục tiêu năng lượng khí tức. Đối với hồn thú mà nói, năng lượng tự nhiên là cùng hồn lực tổng lượng móc nối. Người phá toái cũng tốt, dung nhập hoàn cảnh cũng được, mặc kệ là thượng thiên hay là xuống đất, chỉ cần ngươi tồn tại, Vinh Viễn Sơn liền có thể cảm giác được khí tức của ngươi mạnh yếu. Muốn tránh né Vinh Viễn Sơn dò xét, ngược lại là có hai loại phương pháp, một là lẫn mất xa xa, chớ xuất hiện ở Hoàng Vân cảm giác phạm vi bên trong. Hai là tan hết một thân hồn lực, để cho mình biến thành một cái không đáng chú ý tồn tại. Loại phương án thứ hai cũng không áp dụng tất cả mọi người. Cũng tỉ như nói có được chí bảo người, dù là ngươi tan hết một thân hồn lực cũng không có hiệu quả. Bởi vì chí bảo bản thân liền là một loại năng lượng nguyên. Chỉ cần chí bảo tồn tại, cũng đủ để cho Hoàng Vân điên cuồng nhắc nhở Vinh Viễn Sơn. Tại trong đầu óc của hắn liên tục điểm xuống màu vàng đất đại thán hào. Nếu như Vinh Viễn Sơn bỏ mặc, có thể là ngốc đứng đấy không chạy trốn mà nói. Như vậy màu vàng đất đại thán hào rất có thể sẽ biến thành màu vàng đất lớn dấu chấm hỏi. Thế nào, ba ba, Vinh Đào Đào hơi có vẻ hưng phấn nói. Chỗ nào khí tức mạnh, chúng ta liền đi nơi đó. Chỗ nào để cho ngươi cảm thấy nguy hiểm? Huyệt Thái Dương đang đăng trực nhảy. Chúng ta liền hướng chỗ nào đâm? Vinh Viễn Sơn, hào tiểu tử, đây là đem lão tử xem như còi báo động rồi. Ta hiện tại Huyệt Thái Dương liền đăng đăng trực nhảy. Một bàn này người, nào có một người hiền lành? Nhất là ngươi Vinh Đào Đào. Ta có thể an ổn ngồi tại cái này cùng ngươi ăn cơm cũng không tệ rồi. Nếu không phải bận tâm mặt mũi, ta đã sớm trượt. Không được, cái này Hoàng Vân đến kiềm chế một chút. Vinh Viễn Sơn trong lòng âm thầm nghĩ, cũng tản ra Hoàng Vân công hiệu. Hắn sở dĩ tiếp tục mở ra Hoàng Vân, chính là vì mau chóng thích ứng viên này chí bảo, là về sau trên chiến trường không luống cuống mà làm chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào khí tức thật sự là quá thịnh. Thịnh đến để Vinh Viễn Sơn trong lòng run sợ tình trạng. Cái này liên tiếp màu vàng đất lớn dấu chấm hỏi trong đầu điên điểm. Đổi ai tâm tính đều được nổ đi. Vinh Viễn Sơn gian nan nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào dò hỏi. Cha, mắt của ngươi bộ hồn châu là Nguyệt Tiên Tinh hả a? Có thể đổi a? Vinh Viễn Sơn chỉ mở ra một cái con mắt hồn tào. Lại Nguyệt Tiên Tinh Hà là tương đương cường thế hy hữu tinh thần loại hồn kỹ. Đối với hắn loại này sớm đã hình thành cá nhân chiến đấu hệ thống hồn võ giả. Đổi bất luận cái gì hồn kỹ đều cần liên tục cân nhắc. Phụ thân không nói lời nào. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta cái này phần mắt hồn kỹ ngự tâm khống hồn có tinh tinh long buộc lấy đâu. Không có cách. Ta nghĩ ngươi đổi một cái vân điên hồn kỹ nhiếp hồn mê quang. Tản ra Hoàng Vân đằng sau, Vinh Viễn Sơn trạng thái tốt hơn nhiều. Dò hỏi, ngươi muốn làm gì? Vinh Đào Đào nhún vai. Thử nghiệm bắt một đầu vân điên long tộc. Vừa vặn tháng sau mang về. Làm hạ lễ, Vinh Viễn Sơn sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn xem nhà mình nhi tử cái kia dễ dàng bộ dáng. Giống như nghiên cứu thảo luận không phải bắt tinh cầu bá chủ vân điên long tộc. Mà là bắt một cái ngốc manh vân vân khuyển. Daria nghi ngờ nói. Hạ lễ. Ây. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Biết mình nói lộ ra miệng. Hắn cũng không có giấu giếm nữa. Ca ca ta tháng sau thành hôn. Ta muốn cho hắn đưa cái lễ vật. Muốn đưa ta liền đưa cái đặc thù điểm. Nghe vậy. Nữ đế nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Khá lắm tương đương đưa long sủng. Thật là có người Vinh Đào Đào. Biết đến nói đây là tân hôn hạ lễ. Không biết còn tưởng rằng đây là quốc gia tại dự trữ chiến lược tài nguyên đâu. Ồ. Daria nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Là của ngài đại nhi tử Vinh Dương tiên sinh kết hôn. Đúng thế. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Chúc mừng chúc mừng. Daria nói liên tục vui. Lập tức sắc mặt khó xử. Trong nhà không có nhiếp hồn yêu hồn châu. Cuối cùng một viên truyền thuyết cấp hồn châu. Đêm qua cho Kata khảm nạm dạng này. Daria quyết định thật nhanh. Chúng ta tiến vòng xoáy đằng sau. Cố gắng tìm kiếm một chút nhiếp hồn yêu thân ảnh. Tìm tới càng tốt hơn. Nếu như không may mắn mà nói. Kata cũng có thể khống chế vân điên long tộc. Đến lúc đó để Kata cùng các ngươi cùng nhau trở về. Đại biểu Manly tiến đến chúc mừng. Vinh Viễn Sơn. Không cần như vậy. Daria hiếm thấy đánh gãy Vinh Viễn Sơn lời nói. Đây chính là đại hỷ sự. Để Kata thay Manly đi dính dính hỉ khí. Thỏa, Vinh Đào Đào cầm lên một cây xúc xích nướng. Hung tợn cắn một cái. Bầu không khí đã tô đậm đến cái này. Vân điên long tộc, các ngươi không ra cũng không được. Để cho ta nhìn xem. Là đầu nào may mắn tiểu long long sắp thoát ly vân điên khổ hải. Làm bạn ta tiểu chất tử lớn lên đâu. Cảm tạ đại đạo viết thư không đạp tiết lão bản vạn thưởng. Cảm tạ duy trì. Lão bản đại khí. Đúng rồi ngươi thêm một chút miệng miệng a. Trên trang sách liền có số nhóm. Nói chuyện riêng một chút ta a tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.